Mặc dù Trang Tư Lan rất kinh ngạc với hành động đột phát vừa rồi của mình nhưng lý trí không cho phép nàng kinh ngạc quá lâu. Nàng thu tay lại làm như chưa từng xảy ra việc vừa nãy. Mặt không thay đổi, quay lại nhìn lướt qua đám đông vây quanh, ánh mắt dừng lại trên người Thượng Quan Tinh và Phó Thuyết đang đứng trước cổng cung. Nếu ở đây đã có nhiều nhân chứng như vậy, ta cảm thấy rất tốt để giải thích một việc về những lời đồn đại trong kinh thành liên quan tới ta. Trang Tư Lan, tuy rằng đề tài hơi cũ một chút nhưng ta tin rằng mọi người sẽ có hứng lắng nghe. Về lời đồn giữa ta và Phó Thuyết, đây chẳng qua chỉ là chuyện hiểu nhầm. Phó Thuyết từng có lần ra tay giúp đỡ ta một chuyện nhỏ. Sau đó lại bị vài người thừa hơi dỗi việc thêu dệt thành những chuyện không dễ nghe. Thật ra ta không thể không nói, thời đại này người giống như Phó Thuyết thấy việc nghĩa thì hăng hái giúp đỡ. Coi việc giúp người khác như một niềm vui đã không còn nhiều. Phó Bối Tử trung tình với Thượng Quan Đại học sĩ. Việc này ở trong triều đã không còn là chuyện gì bí mật. May là những lời đồn kia cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Nếu không Trang Tư Lan ta chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội với ân nhân Phó Thuyết. Cũng khiến người ta vui mừng là gần đây hai phủ bọn họ đã bắt đầu thảo luận việc hôn sự của cả hai rồi. Nhân tiện đây cũng xin mọi người ụt tràng pháo tay chúc phúc đôi uyên ương này. Nói xong, Trang Tư Lan lại đi tới trước mặt Phó Thuyết và Thượng Quan Tinh. Thật chắp tay hành lễ, cũng khiến mọi người xung quanh hào hứng la hét. Nhưng Phó Thuyết và Thượng Quan Tinh lại giật mình trước sự việc bất ngờ này. Thậm chí là sợ hãi. Đặc biệt là Phó Thuyết, hắn biết lời nói của Trang Tư Lan căn bản là nói dối. Lại càng không hiểu hiện tại Trang Tư Lan nói thế là có ý gì. Cho nên không tìm được lời nào phản bác vì sợ bị những chuyện phiền toái lại quấn vào thân. Hành lễ xong, Trang Tư Lan mới quay sang bước tới đứng cạnh Tư Đồ Minh Duệ. Giơ tay chỉ vào hắn, rồi cười nói với mọi người. Về phần Tư Đồ đại nhân, ta cũng thừa nhận, thời gian qua ta với ngài ấy cũng có chút quan hệ không rõ nhưng không phải là vấn đề tình cảm dối dắm. Cũng không phải là mê hoặc hay dụ dỗ. Yêu đương vụng trộm gì cả, mà là do ta không cẩn thận thỉnh thoảng vô tình lại đắc tội với Tư Đồ đại nhân. Mọi người thử nghĩ đến quan phẩm và nhân phẩm của Tư Đồ đại nhân trong mấy năm qua mà xem. Có lẽ sẽ lý giải được vì sao lại có nhiều lời đồn đại. Khó nghe về ta như vậy, còn về phần nhân phẩm của ta như thế nào, có giống như những lời đồn khó nghe kia hay không? Ta nghĩ chỉ cần tìm một tiểu cô nương ngây thơ. Trong sáng hỏi là tốt nhất đồng ngôn vô kỵ, Tông Nhan Uzi, trẻ con luôn nói thật mà không hề suy tính, lời nói của trẻ con không sai bao giờ. Từ trong đám người, Trang Tư Lan kéo tay một tiểu cô nương, sau đó ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng vào đứa trẻ, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi, La Lị, sao muội lại một mình ở kinh thành vậy? Cha muội đâu? La Lị cũng chính là học trò của học đường Thanh Tinh. Phụ thân phải đi mua đồ nên bảo muội ở chỗ này chờ. Giọng nói mềm mại của La Lị vang lên. Lan tỷ tỷ, vừa rồi vì sao tỷ lại đánh vị đại ca đẹp trai kia? Bộ dạng vừa rồi của tỷ tỷ hung dữ quá. La Lị thấy sợ, ha ha, La Lị ngoan. Trang Tư Lan đưa tay vỗ nhẹ đầu La Lị. Dỗ dành, bởi vì vị ca ca đẹp trai kia bắt nạt tỷ tỷ. Cho nên đương nhiên tỷ tỷ phải ra tay phản kháng rồi. Lan tỷ tỷ là người tốt, những ai bắt nạt Lan tỷ tỷ đều là kẻ xấu. Vậy huynh ấy chính là người xấu rồi. La Lị chuyển ánh mắt sang Tư Đồ Minh Duệ, dùng suy nghĩ ngây thơ giải thích. Tất nhiên Trang Tư Lan rất hài lòng với sự phối hợp của La Lị. Kéo bàn tay nhỏ bé, khẽ cười hỏi, La Lị, lát nữa tỷ tỷ hỏi muội một vấn đề. Cũng giống như những câu hỏi mà tỷ tỷ hỏi ở trên lớp thôi. Muội có trả lời được không? Được ạ, La Lị sợ hãi nhìn những người vây xung quanh. Nhỏ giọng gật đầu, cảm ơn tiểu La Lị đáng yêu. Trang Tư Lan cười rồi đứng lên, kéo tay La Lị tới trước mặt mọi người. Lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi, tiểu cô nương, tỷ tỷ có phải là người tốt không? Đúng vậy ạ, La Lị trả lời nhanh chóng. Giống như đây là chuyện đương nhiên ai ai cũng biết,

nhất thời lắp bắp không biết trả lời như thế nào. Đại ca à, anh có thể yên tâm. Hai người chúng ta đều là quan trong triều. Nếu anh lo lắng, anh có thể đi cùng chúng ta. Thượng quan Tinh tiếp lời khuyên nhủ. Không phải đâu, Thảo Dân không phải có ý này. Anh nông phu luống cuống quỳ xuống khiến Trang Thư Lan và Thượng quan Tinh đều vươn tay nâng anh ta dậy. Thảo Dân đang nghĩ nữ nhi của Thảo Dân thật tốt số lại được đại nhân yêu ái. Thảo Dân hy vọng đại nhân có thể chỉ bảo thêm cho La Lị. Để tương lai sau này cũng giống như đại nhân vào triều làm quan uy phong. Dạng danh cho tổ tông. Trang Thư Lan mỉm cười. Cũng không phản đối. Và có vài phần bội phục anh nông phu. Nữ tử ở Đại Đông Hoàng triều muốn đi học để vào triều làm quan vốn không ít nhưng hầu như chỉ là con cái của gia đình quý tộc. Mà anh nông phu này không chỉ muốn cho con mình đi học mà còn hy vọng có thể đạt được công danh. Có được suy nghĩ như vậy? Bất luận anh ta học thức ra sao, kết quả thế nào cũng không thể phủ nhận rằng anh ta là người có tư tưởng tiến bộ. La Lị thông minh lanh lợi như vậy, tương lai nhất định sẽ có sự nghiệp lớn. Thượng quan Tinh vỗ đầu La Lị cười nói. La Lị, đi theo các tỷ tỷ thôi. Vì thế hai nữ nhân mỗi người nắm một tay tiểu cô nương. Cười nói vui vẻ đi qua hai nam nhân bên cạnh, nhìn bóng ba người rời xa. Người vây xem cũng đều rời đi chỉ còn lại hai người một đỏ một xanh. Từ Đồ Minh Duệ và Phó Thuyết. Lúc này, Phó Thuyết mới hỏi, Thiên Ngự, sao lại bị một nữ nhân đánh thế hả? Hơn nữa ngươi lại không phản kháng. Đúng là không giống với tác phong của ngươi tí nào. Là lời nói của ta quá đáng. Từ Đồ Minh Duệ tự suy xét lại đúng là rất đáng đánh. Hừ, ngươi nên bị đánh thêm vài lần nữa. Khó khăn lắm mới có được người thay ta dạy dỗ ngươi như thế. Phó Thuyết âm thầm mắng chửi trong lòng nhưng miệng lại nói khác. Dù thế nào cũng là trước hoàng cung, giữa đường giữa chợ lại tát ngươi. Nếu để cho những đại thần khác biết được thì thật mất mặt quá. Hừ, Từ Đồ Minh Duệ hừ một tiếng. Trong triều đình này có kẻ nào dám cười nhạo hắn chứ? Trừ phi kẻ đó không muốn sống nữa. Ta nghĩ mãi cũng không hiểu. Triều đình không thiếu nữ quan. Sao ngươi lại chỉ thích tranh đấu một mất một còn với cô ta thôi vậy? Có nữ quan nào dám đối đầu với ta không? Từ Đồ Minh Duệ hỏi lại. Ngay cả Thượng quan Tinh cũng không có gan này. Đó là Tinh Tinh của ta không chấp ngươi thôi. Phó Thuyết thay người trong lòng giải thích. Ngươi không nhìn thấy sao? Cho dù là Trang Thư Lan. Bây giờ người ta cũng không thèm để ý đến ngươi. Hừ hừ, nhìn thấy ngươi thì cũng coi như người xa lạ. Ha, còn chẳng bằng cả người xa lạ. Chắc là ngươi đã nhìn thấy rồi chứ. Vừa rồi người ta nói chuyện với một gã nông phu bình thường cũng thoải mái. Cười nói thân thiện như thế nha. Hà hà, thật vất vả mới có cơ hội chọc phá Tư Đồ Minh Duệ một lần. Đương nhiên phải nắm lấy cơ hội rồi nhưng hắn cũng chú ý vừa nãy Thiên Ngự nhìn thấy Trang Thư Lan mỉm cười với nam nhân kia thì vẻ mặt khó chịu vô. Cùng, Văn Khanh, hôm nay ngươi rảnh rỗi nhỉ? Từ Đồ Minh Duệ cười gian xảo, nhàn nhã hỏi, ha ha, cũng hơi rảnh thôi, sao nào? Phó Thuyết không sợ chết trả lời, một tay quàng lên vai Từ Đồ Minh Duệ, cười cợt nhà, hai, Thiên Ngự, nói thật nhé. Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi bị đánh đó. Với tính tình của ngươi, không xẻ thịt phanh thây kẻ đó thì không được. Sao nay lại chịu thua trước nữ nhân tên Trang Thư Lan này á, còn chưa nói hết. Phó Thuyết đã bị đánh lui hai bước, một tay ôm bụng, một tay uất ức chỉ vào Tư Đồ Minh Duệ. Mồ hôi lạnh chảy dòng, đau không thốt lên lời. Ngươi không biết truyền thuyết Bạch Mã Phu Quân bắt đầu từ đâu à? Ngươi cũng không biết bao nhiêu tiền ngươi bỏ ra để mua bạch mã cuối cùng rơi vào tay người nào ư? Ngươi cũng không biết ý tưởng của binh bộ về kỵ binh lấy từ đâu hả? Ngươi có biết ai là người khống chế toàn bộ dư luận thời gian gần đây trong kinh thành không? Chắc ngươi cũng không biết thế cục trong triều biến hóa khôn lường là do ai giật dây đâu? Từ Đồ Minh Duệ cười tà mị, lạnh lùng đưa ra hàng loạt câu hỏi. Nếu nàng muốn, nàng có thể lật tay làm mây, úp tay làm mưa, sau khi nàng làm cho triều cục biến đổi như thế lại muốn rút lui một cách an toàn. Đúng là rất hưng phấn, đi đi đi, ai tin, Phó Thuyết xua tay liếc nhìn Tư Đồ Minh Duệ, mang theo vào phần khinh bỉ, làm triều đình rối loạn như vậy chính là nàng, nhưng mà chẳng phải là ngươi mắt nhắm mắt mở ngầm đồng ý đó sao? Hừ hừ, ta thấy nàng làm loạn như vậy cũng một phần là do ngươi tác động thêm thôi. Xem ra ngoài việc theo đuổi nữ nhân, ngươi cũng có chút đầu óc, Tư Đồ Minh Duệ nói thâm hiểm. Phó Thuyết không nói mà chỉ cười, ngày ngày hắn đều ở chung cùng loại người lòng dạ thâm sâu khó lường như hồ ly tinh này thì sao lại không có chút đầu óc được, chẳng lẽ suốt ngày phải cam chịu hứng đòn chắc, ngươi muốn giữ nàng lại bằng cách nào? Xem ra, Trang Tư Lan đã định là phải rời đi, không cần ta giữ, sẽ có người giữ nàng lại. Tư Đồ Minh Duệ cười khẩy, cực kỳ bí ẩn, trong thiên hạ này có chỗ nào không phải là đất của hoàng đế? Nàng có khả năng đi tới chỗ nào được? Chuyện này, trong nội tâm Phó Thuyết thầm than cho Trang Tư Lan, không thể oán trách ai, chỉ có thể trách nàng lọt vào mắt xanh của con hồ ly này. Lại còn muốn chạy thoát khỏi móng vuốt của hắn, xem ra quả thật rất khó khăn đây. Cách chương.